Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 10, bát môn độn giáp, chuyện cũ, thuần túy thể thuật tuyệt học. Colossus hơi sững sờ, nhìn vẻ mặt kiêu ngạo Mai Tô Gai, nghi ngờ hỏi, không sai, là thuần túy nhất thể thuật tuyệt học. Mai Tô Gai trầm giọng nói rằng, không phải nhẫn thuật, càng không phải là ảo thuật, mà là thuần túy nhất thể thuật. Ngươi còn muốn học xong một chiêu này, coi như là cùng Hyuga Neji chống lại, cũng là có thắng không bại. Cái gì? Lại có như vậy chiêu số? Colossus trên mặt lộ ra mừng rỡ như điên dáng dấp, lớn tiếng nói, Gai lão sư, cầu ngươi đem một chiêu kia tuyệt học giao cho ta a. Trên mặt hắn vừa khiếp sợ, lại là mừng như điên, đem một cái mười mấy tuổi tả hữu đại nam hài tâm tình chập chờn biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn, không có nửa phần kẽ hở. Trên thực tế, Colossus trong đầu có vô số chủng có thể nói vô địch thể tu thuật. Chiêu số, tuyệt học càng là vô số kể, mỗi một chủng cái kia sắp xuất hiện tới, đều đủ để ở toàn bộ ninja thế giới nhấc lên tinh phong huyết lãng. Há lại sẽ lưu ý Mai Tô Gai trong miệng hay là tuyệt học. Ly, lão sư cái này nhất tuyệt tên khoa học gọi bát môn độn giáp. Mai Tô Gai ngưng thần nhìn Colossus, nói dàn từng chữ, cái gì? Bát môn độn giáp, nghe được, bát môn độn giáp, bốn chữ. Colossus nhịn không được tâm thần kịch liệt sóng gió nổi lên. Không kiềm hãm được trương miệng hỏi, bát môn độn giáp là võ giới bảy đại võ thần chi nhất thiên cực võ thần cái thế kỳ học. Một ngày thi triển ra, có thể trong nháy mắt tăng cường thi thuật giả mấy lần thậm chí mấy chục lần chiến lực. Khủng bố vô biên, tuy là thi triển cái này nhất tuyệt học đối với gánh nặng của thân thể cực đại, tác dụng phụ rất mạnh, nhưng cái này lại đủ để cho thi thuật giả ở trong hiểm cảnh chiến thắng đối thủ. Còn sống sót, năm đó Colossus độ thiên kiếp, tao ngộ bảy đại võ thần ám toán, trong đó thiên cực võ thần đối hắn uy hiếp lớn nhất. Tại hắn lan đáng sợ nhất cửu cửu thiên kiếp cuối cùng một đạo kiếp lôi lúc, chính là thiên cực võ thần trong nháy mắt để thăng rất nhiều lần chiến lực đối với hắn tiến hành đánh lén, đưa đến hắn độ kiếp thất bại. Colossus tuyệt đối không ngờ rằng chính là thiên cực võ thần cái thế tuyệt học thế mà lại xuất hiện ở đây cái ninja trong thế giới. Ly, người biết thuật này? Mai Tô Gai lấy làm kinh hãi, hỏi, không có, không có. Colossus biết mình vừa rồi tâm lý ba động lộ ra một chút kẽ hở, đưa tới Mai Tô Gai nghi hoặc, hắn vội vã bình phục lại tâm tình, biện giải nói rằng, ta nhớ được đã từng nghe người ta nói qua tên này. Đã từng nghe người ta nói qua, Mai Tô Gai ngẩn người, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nói rằng, ta hiểu, thuật này mặc dù sẽ nhân không nhiều lắm, nhưng người biết lại không phải ít. Dù sao, năm đó thuật này từng ở trên chiến trường hiển lộ tài năng. Có người dùng cái này thuật giết chết đại danh đỉnh đỉnh Kiri no Shinobi Gatana Shichinensu bên. Trong năm người, Kiri no Shinobi Gatana Shichinensu, đó là người nào? Rất lợi hại phải không? Colossus hỏi, đối với Mai Tô Gai theo như lời nói, hắn là hoàn toàn không hiểu. Đâu chỉ là lợi hại đơn giản như vậy. Mai Tô Gai thở dài, nói rằng, Kiri no Shinobi Gatana Shichinensu, tên đầy đủ vì, Vũ Chi Kiri no Shinobi Gatana Shichinensu. Bọn họ tổng cộng 7 người, toàn bộ đều là thực lực cường đại thượng nhẫn. Hơn nữa mỗi người ủng có một thanh phi thường thích hợp bản thân nhẫn pháp danh đao. Năng lực khác nhau, cực kỳ cường đại, mạnh bao nhiêu? Colossus vẫn là lần đầu tiên nghe người ta nói tới cái này cái trên thế giới nổi danh cường giả. Nhịn không được tò mò trong lòng. Hỏi, mỗi một cá nhân thực lực đều cùng ta chênh lệch không bao nhiêu? Mai Tô Gai thản nhiên nói, cái gì? Cư nhiên cường đại như vậy. Colossus kêu lên sợ hãi. Ninja thế giới, cường giả xuất hiện lớp lớp, cao thủ nhiều như mây. Liền coi như chúng ta Konoha Ninja Thôn là nhẫn giới đệ nhất mạnh mẽ đại thế lực, nhưng cũng không thể lấy thúng úp voi. Maito Gai nói rằng, không có gì ngoài chúng ta Konoha Ninja Thôn ở ngoài. Còn có Phong Quốc Xa Nhẫn Thôn, Thủy Quốc Làng Sương Mù, Lôi Chi Quốc Làng Mây, Thổ Quốc Igagakurei bốn đại thế lực, có thể cùng chúng ta địa vị ngang nhau. Xa Nhẫn Thôn, Làng Sương Mù, Làng Mây, Igagakurei, Colossus lập lại, Gai Lão Sư, cái này bốn cái làng hơn nữa thôn của chúng ta. Há lại không phải là hiện nay ninja thế giới ngũ đại nhất cường thế lực sao? Là, vâng, đúng, Maito Gai nói rằng, ngũ Omura tử, đối ứng năm nước lớn, ngũ đại thế lực, tạo thành bây giờ toàn bộ ninja thế giới tạm thời cân bằng. Ồ a hát, Colossus liên tục gật đầu, Gai Lão Sư, như vậy lời ngươi nói, Kiri no Shinobi Gatana Chichinensu, chính là cái kia thủy quốc làng sương mù cường giả sao? Không sai, Maito Gai nói rằng, Gai Lão Sư, người mới vừa nói, Kiri no Shinobi Gatana Chichinensu, rất cường đại. Nhưng có một người đã từng ở trên chiến trường lấy bát môn độn giáp, thuật, giết chết trong đó năm. Người, vậy người này là, Colossus thận trọng hỏi, hắn, là một cái vĩ đại ninja. Maito Gai trầm mặc một lát, mới chậm rãi nói rằng, hắn là một cái củi mục, ở cuối xe, không thể tu hành nhẫn thuật, không thể tu hành ảo thuật, chỉ có thể tu hành thể thuật. Hắn lớn nhất tâm nguyện đó là có thể trở thành một vĩ đại ninja. Thế nhưng hắn mãi cho đến hơn 40 tuổi, cũng không có thu hoạch trung nhẫn danh xưng. Thật sao? Điều này sao có thể? Colossus sợ ngây người, cái này há chẳng phải là nói. Người kia làm hơn 40 năm ở cuối xe, hắn vẫn luôn không có thu hoạch trung nhẫn danh xưng. Thế nhưng, hắn cho tới bây giờ đều không hề từ bỏ quá nỗ lực. Maito Gai tiếp tục nói, ở hơn 30 năm khắc khổ thể thuật tu giữa các hàng, hắn rốt cuộc lục lọi ra được một loại mới tinh bí pháp, chuyên môn làm thể thuật tu hành giả mà khai sáng bí pháp. Nói, Maito Gai thanh âm dần dần cao vút. Năm đó lần thứ ba nhẫn giới đại chiến bạo phát, hắn lấy một gã hạ nhẫn thân phận tham gia chiến đấu. Hắn chỗ ở tiểu đội vận khí quá kém, lại tao ngộ rồi hung uy hiển hách Kiri no Shinobi Gatana Shichinensu. Đang ở mọi người tuyệt vọng, cho rằng chắc chắn phải chết lúc, hắn dũng cảm đứng dậy, lấy chính mình sinh mệnh làm giá, lấy bếp môn độn giáp thuật giết chết trong đó 5 người. Duy có 2 người may mắn đào tẩu, thế nhưng chính hắn nhưng cũng ở đánh một trận xong chết đi. Gai Lão Sư, cái kia người anh hùng tên gọi là gì? Colossus hỏi. Mại Khắc Mang, Maito Gai nói rằng, Gai Lão Sư, hắn là cha của ngươi. Colossus nói, là, vâng, đúng, hắn là phụ thân ta, là ta vĩnh viễn trở nên kiêu ngạo cùng tự hào phụ thân. Maito Gai lớn tiếng nói, Gai Lão Sư, mời đem bát môn độn giáp giao cho ta. Colossus lớn tiếng nói, ta muốn để cái này nhất tuyệt học ở trên chiến trường tiếp tục phát dương quang đại, làm cho tất cả mọi người đều biết, tu hành thể thuật nhất định có thể làm được tuyệt thế cường đại. Tốt, tốt, Maito Gai chợt tự tay dùng sức vuốt Colossus bả vai, cười lớn nói, từ hôm nay bắt đầu, ta liền đem bát môn độn giáp truyền thụ cho ngươi. Cảm ơn ngươi, Gai Lão Sư, Colossus nói rằng, hắn có thể rõ ràng mà chứng kiến, ở Maito Gai tấm kia cười lớn trên mặt, có 2 hàng nước mắt chảy rơi xuống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.